cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 852. Trong cửa hàng có không ít người, hai hàng ghế dài cũng không đủ ngồi, còn có người ngồi dưới đất. Vừa thấy người phụ nữ bế con gái chạy vào, đã có người nói, đó, lại thêm một người. Xếp hàng đi, người phụ nữ sốt ruột nói, con bé bị rắn cắn, rất gấp. Người bên cạnh nói, ở đây đều là người bị rắn cắn đấy. Hả? Người phụ nữ kinh ngạc, mới phát hiện trong những người ngồi đây, mấy người đều sắc mặt tím tái, chân sưng vù. Lý Dục Thần cũng vô cùng kinh ngạc, anh nhìn một cái, tính cả bé gái vừa đến, tổng cộng có 6 bệnh nhân, đều bị rắn cắn. Nơi nhỏ bé thế này, sao lại có nhiều người bị rắn cắn cùng lúc thế chứ? Hơn nữa triệu chứng giống y hệt nhau, dùng thần thức quét, có một tầng độc âm hàn ngoài độc rắn, chui vào trong cơ thể. Hiển nhiên, những người này bị cùng một con rắn cắn. Trong góc phòng bên trái có một chiếc giường, một bệnh nhân nằm trên đó. Bên cạnh có một bác sĩ trung niên khoảng gần 50 tuổi đang bồi thuốc cao trên chân cho bệnh nhân. Lý Dục Thần suy đoán, bác sĩ này có lẽ là Diệp Chính Hồng. Người phụ nữ vừa đến thấy Diệp Đại Phu đang bôi thuốc cho người khác, trong lòng sốt ruột, cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành ngồi xuống đợi. Bên cạnh có người an ủi họ, yên tâm đi, Diệp Đại Phu rất lợi hại, bôi thuốc vào, 2 ngày sau là khỏi. Mấy hôm nay đã có 10 mấy người bị rắn cắn rồi, đều do Diệp Đại Phu chữa khỏi. Người phụ nữ mới thả lòng yên tâm, các bệnh nhân héo hon, không có sức sống, những người tiếp khách lại đang lớn tiếng nói chuyện. Đều nói Diệp Đại Phu lợi hại thế nào, dường như chỉ cần Diệp Đại Phu ở đây, thì không có bệnh gì là không chữa được. Ngoại trừ người đàn ông và người phụ nữ vừa đến nhìn Lý Dục Thần mấy cái, thì hình như không ai chú ý đến anh. Lý Dục Thần đứng ở đó nhìn một lúc, Diệp Chính Hồng chữa trị cho bệnh nhân đúng các bước theo quy tắc, kiểm tra một chút chỗ bị rắn cắn, dùng dao nhỏ rạch vết thương, chảy ra chút máu đen, sau đó rửa sạch vết thương, rồi bôi thuốc. Sau đó kê một đơn thuốc, thảo dược kèm thuốc cao, cho bệnh nhân về nhà trong uống ngoài bôi. Trông có vẻ rất đơn giản, nhưng với sự chữa trị của ông ta, khí sắc của bệnh nhân đã có chuyển biến tốt rõ ràng. Lý Dục Thần bỗng lên tiếng nói, Diệp Đại Phu, thuốc này có thể loại trừ độc rắn, nhưng không thể đuổi được âm tà nhập xương cốt. Có thể thêm một chút hoàn dương thảo vào trong thuốc cao, dùng châm pháp đuổi âm tà thì có thể khỏi bệnh. Diệp Chính Hồng quay đầu lại nhìn anh, hỏi, cậu là ai? Lúc này mọi người mới chú ý đến anh. Người phụ nữ đưa bé gái đến chỉ vào Lý Dục Thần nói, vừa nãy người này cứ đi theo chúng tôi, lén lút vụng trộm, không giống người tốt. Người trong phòng đều cảnh giác, cậu là người vùng khác phải không? Khuôn mặt Diệp Chính Hồng nở nụ cười tự tin, trong mắt còn có vẻ khinh miệt không dễ phát giác. Hoàn dương thảo thanh nhiệt giải độc, tiêu xương cầm máu, chỉ có thể chữa nội ngoại thương bình thường, nhưng không giải được độc rắn này. Rắn ở chỗ chúng tôi khác với những vùng khác, thuốc cao này của tôi là phương thuốc tổ truyền, chuyên chữa rắn trùng độc cắn. Cách chương.